hỏng rồi, nhất định lanh mồm lanh miệng nói hết những điều đang suy nghĩ. Đứa nhỏ 5 tuổi có thể nói những lời này sao? Nàng sẽ không bị cho là yêu nghiệt rồi mang đi thiêu sống chứ. Bình Lý nghe Lung Nguyệt nói xong, không những không sợ hãi mà vô cùng vui mừng, trong mắt hàm chứa ý cười. Mức xử phạt cao nhất theo luật pháp chính là gốc rễ để giữ vững đất nước. Mặc dù người nói những lời này cấp tiến, nhưng trong triều đình cũng cần những tiếng hô như thế này. Nếu như cả triều đình thuộc phái trung dung, phái cẩn trọng thì khó có thể bỏ cũ lập mới, có người đi tiên phong. Vâng, Giang thần, Dung thần hải quốc. Lùng Nguyệt nghe xong gật đầu. Tại sao lại nói như vậy? Mình Lý chỉ nói Giang thần hải quốc, còn Dung thần hải quốc thì lần đầu nghe thấy. Giang thần mặc dù triều nào cũng có, nhưng cũng chỉ là một hai vị, còn những người thuộc phái trung dung bất kỳ một vị trí nào cũng có. Những người bình thường làm qua loa đại khái, không có suy nghĩ gây dựng, thì trong triều đình có không dưới 10-20 người. Hạng người vô năng lấy số lượng giành chiến thắng như thế không phải là hại quốc sao? Vừa dứt lời, Lùng Nguyệt lại thật sự muốn tự cắn đứt lưỡi, tại sao có thể khoan khoái nói ra tất cả, họa từ miệng mà ra, chính là giống như nàng bây giờ. Lùng Nguyệt ảo não, còn Minh Lý lại vui mừng, trong lòng nhịn không được, tiếp tục tán thưởng. Quả nhiên là nữ nhi của muội muội sinh ra được tâm can bảo bối, lòng yêu tài nổi lên, vỗ về đầu của Lùng Nguyệt, nói: sau này mỗi ngày đều tới đây tìm ta, ta sẽ dạy con đọc sách, bàn về lịch sử được hay không? Sao? Không bị cho là yêu nghiệt sao? Lùng Nguyệt thầm vui mừng, không nghe rõ Minh Lý nói gì mà gật đầu như băm tỏi. Minh Lý nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: con có thể có những kiến thức này, chắc bình thường hoàng hậu nương nương cũng dạy con không ít, đúng hay không? Nhớ lúc còn bé, mặc dù mẫu hậu không thảo luận chính trị, nhưng cũng có thể giảng giải cho con và thái tử ca ca rất nhiều đạo lý. Lý Long Tá trả lời. Nghe hai người trước mặt tự động mơ mộng nói chuyện với nhau, Lùng Nguyệt không còn cảm thấy rối rắm, vì hai người đã tự động giải thích chỗ không hợp lý kia rồi. Từ nay về sau, trình tự mỗi ngày của Lùng Nguyệt đều vô cùng phong phú. Sáng mới đến chỗ Cẩn Hoàng hậu thỉnh an, sau khi ăn sáng xong thì hai người cùng đến chỗ Thái hậu thỉnh an. Bình thường vào thời điểm như vậy, Thái hậu đã niệm xong khóa kinh văn buổi sáng. Vấn an xong, Cẩn Hoàng hậu hồi cung xử lý mọi chuyện, để Lung Nguyệt ở lại nói chuyện phiếm với Thái hậu. Đến thời gian hạ triều, Lung Nguyệt xuất phát từ Từ Ân cung đi về phía điện Vũ Anh tìm tiểu ca và đại cửu của mình. Lý Đồng Tá không cần học lại kinh điển lịch sử, chư tử, văn tập nữa. Bây giờ, Minh Lý chỉ mang chính vụ trên triều đình phân tích tỉ mỉ cho hắn nghe, sau đó hỏi xem hắn có suy nghĩ gì. Lùng Nguyệt đi theo dự thính, mới đầu còn cảm thấy nhàm chán, về sau còn dần hiểu rõ thế cục triều đình, thì càng nghe càng cảm thấy thú vị, thổn thức trong lòng. Cổ nhân ngấm ngầm hại người, cách đấu đá nhau giữa huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ thật sự là vô cùng uyên thâm. Còn hung hiểm hơn việc cầm đao chiến đấu trên chiến trường, chỉ cần hơi thất thần một chút cũng có thể bị người khác đạp ngã lăn xuống. Sau khi Minh Lý phân tích tình hình chính trị cho Lý Long Tá xong, sẽ dạy kinh điển lịch sử, chư tử, văn tập cho Lung Nguyệt. Chỉ dạy phương pháp thôi, không có gì khác, đọc, sao chép, học thuộc lòng, nói điện cố. Lung Nguyệt vui vẻ nhất khi nói điện cố, giống như nghe kể chuyện xưa vậy. Đến bữa trưa, nàng lại phái Tiểu Lộc Tử đến chỗ phụ thân, rồi cùng đến chỗ mẫu thân dùng bữa. Giờ nghỉ trưa, lại mang cầm kỳ thư họa ra, học với mẫu thân. Đến buổi tối, lại đến điện Cần Chính, kéo Thuận Khải Đế đến Khôn Thái Cung. Lùng Nguyệt có tiểu tâm tư, nàng thích ngày nào cũng được vui vẻ hòa thuận bên phụ thân mẫu thân, huynh trưởng, thích nhìn đáy mắt, ẩn chứa ý xuân của mẫu thân. Biết rõ phụ thân còn có nữ nhân khác, nhưng không muốn chia sẻ với bọn họ, nên nàng ý sủng sinh kiêu, kéo phụ thân đến Khôn Thái Cung. Nàng biết mẫu thân không bình thản, không độ lượng như bên ngoài, thử hỏi làm gì nữ tử nào nguyện chia sẻ phu quân với người khác. Từ lúc nàng xuyên tới, mỗi lần thái giám kính sự phòng hồi bẩm Thuận Khải Đế ở chỗ phi tần nào, dù còn là trẻ con nhưng nàng vẫn nhận ra nét mặt cô đơn trong nụ cười của mẫu thân. Có thể là do mẫu tử liền tâm để cho nàng bắt gặp được sự đau lòng đó của mẫu thân. Từ khi đó, nàng liền vắt hết óc tìm cách khiến phụ thân không đến chỗ những phi tần khác. Là trẻ con cũng có nhiều thuận lợi, Lùng Nguyệt lập tức tính đúng canh giờ Thuận Khải Đế hạ triều, canh giờ dùng bữa, không thấy bóng dáng Thuận Khải Đế là khóc rống không ngừng. Thuận Khải Đế vừa xuất hiện trước mặt nàng thì mặt biến đổi ngay lập tức, một khắc trước còn cuồng phong mưa rào, một khắc sau đã sáng lạn như ánh mặt trời. Thuận Khải Đế vô cùng vui vẻ, thấy nữ nhi thân thiết với mình nhất càng vui vẻ nuông chiều nàng, thường xuyên qua lại thành thói quen. Mỗi khi đến thời gian dùng bữa, dù Lung Nguyệt không đến tìm, ông cũng sẽ đến Khôn Thái Cung. Mà sau buổi tối, đương nhiên là không đến chỗ khác ngủ. Lung Nguyệt vô cùng vui vẻ khi tiểu xảo của nàng đạt được hiệu quả, nhưng nàng không biết trước khi nàng sinh ra, Thuận Khải Đế rất ít khi đến chỗ phi tần khác, phần lớn đều xử lý tấu chương rồi ngủ lại ở Cần Chính Điện. Nếu không phải như thế thì tại sao nàng lại cách Thất Công Chúa những 6 tuổi? Còn Bác Công Chúa Hóa Diên được sinh ra là do ngoài ý muốn, cũng vì thế Thuận Khải Đế làm như không thấy nữ nhi này. Bất kỳ một đại nam nhân nào cũng không thích bản thân bị người khác tính kế, huống chi là hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn. Lùng Nguyệt kéo phụ thân và tiểu ca đến chỗ mẫu thân dùng bữa tối trong điện Diên Ninh. Nghiên Phi ở trong Phật đường sao chép kinh văn với Thái Hậu nương nương mấy tháng, hôm kia mới được đưa trở về, lúc này đang ngồi trên giường Quý Phi oán trách nữ nhi. Từ nhỏ ta đã cho rằng con là đứa thông minh lanh lợi, sao đến bây giờ cách suy nghĩ ứng xử còn không bằng đứa nhỏ 5 tuổi chứ? Những năm gần đây, nếu hoàng thượng không nghỉ chân ở Cần Chính Điện thì cũng nghỉ ở Khôn Thái Cung. Bây giờ hoàng hậu đã độc sủng, đều là do con gây chuyện cả. Nghiên Phi chỉ tiếc trèn sắt không thành thép, ấn ấn trán Thất Công Chúa. Con cũng suy nghĩ một chút xem, đừng cả ngày tranh nọ trên kia với vị công chúa kia nữa. Khuê nữ nhà người ta có thể tranh thủ tình cảm cho mẫu thân nhà mình, còn con đứng một bên xem mẫu thân con sốt ruột phát hỏa sao? Thất Công Chúa biểu môi nói, không phải là nữ nhi chưa từng đi tranh, lần trước người cũng thấy rồi đấy, mấy vị tỷ tỷ kia không tranh sao? Chúng tỉ muội bọn con mang hết tất cả vốn liếng cũng không bằng tiểu cửu nhi đứng trước mặt của phụ hoàng. Nghiên Phi nghe khuê nữ nói, mặc dù không cam lòng nhưng cũng hiểu được ai có thể miễn cưỡng được ý muốn của hoàng đế. Hôm nay Cẩn hoàng hậu có thể chuyên sủng là do hoàng thượng nguyện ý cho, Lùng Nguyệt quấn quýt người cũng là do hoàng thượng nguyện ý để nàng quấn quýt, đây cũng chính là đế tâm. Không nói đến việc trong lòng mẫu tử Nghiên Phi có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu rối rắm, nói đến Lùng Nguyệt, mấy ngày nay tâm trạng của nàng vô cùng tốt. Nhìn trời sắp vào đông, Bình Vương sắp sửa dẫn quan tướng thắng trận trở về, Thái tử ca ca sắp trở lại, Tết Nguyên Tiêu này cả nhà có thể cùng nhau dạo chợ đèn hoa. Tết Nguyên Tiêu trước, vì Thái tử ca ca xuất chinh đến Tây Cương, mẫu thân lo lắng, tiểu ca và bản thân nàng cũng không còn lòng dạ đi du ngoạn, cho nên từ bỏ việc đi xem chợ đèn hoa. Nhưng lần này nhất định phải làm được. Nhưng Lung Nguyệt tính toán xong xuôi hết rồi thì thời điểm vừa qua năm mới, phủ Ninh An công chúa truyền đến tin dữ, nhị nữ nhi của Thuận Khải Đế, Ninh An công chúa qua đời. Lung Nguyệt nghe xong tin này thì thẫn thờ một lát, nàng không quen thuộc với nhị tỷ, chỉ biết tỷ ấy hơn mình 12 tuổi, sau khi nàng được sinh ra chưa đến 2 năm, vị nhị tỷ này đã xuất giá, gả cho biểu ca của tỷ ấy. Lúc trước biết được chuyện huynh muội có thể kết hôn, Lùng Nguyệt còn khó chấp nhận một thời gian, họ hàng gần, kết thân, nàng không cách nào tiếp nhận được.

thường treo Lý Đôn Nguyệt ở bờ môi, tuy rằng nhiều khi bị Lý Long Hổ bắt gặp sẽ bị ngăn cản, nhưng cũng đủ để an ủi trái tim của Bùi Nguyên Tu. Lại tính cùng Yến Trừ Tịch, thể nào cũng gặp được cô gái nhỏ một lần. Nhưng ông trời lại không cho Bùi Nguyên Tu một chút mặt mũi, Lưu Nguyệt bị thủy đậu rồi. Thái hậu và Cẩn Hoàng hậu không ngủ không nghỉ chăm sóc nàng suốt năm ngày, Thuận Khải đế cũng không lâm triều canh giữ ở điện Kinh Chập làm hôn quân đúng 5 ngày. Mặc dù đã khỏi nhưng về trên mặt vẫn còn để lại vài dấu mờ mờ. Cô gái nhỏ thích chân diện liền ở lại trong điện Kinh Chập, có nói thế nào cũng không ra ngoài. Cùng Yến đã không tham dự thì không cần nói đến Tiết Nguyên Tiêu. Cô gái nhỏ lắc đầu như trống bỏi, người muốn bà hoa chích chòe như thế nào cũng được, nàng vẫn vững chắc như bàn đá, miệng nhỏ chỉ phun ra hai chữ không đi. Ngân Ngọc Cao được gọi là trần phẩm trừ sẹo vì nó dùng những loại thảo dược quý hiếm khó tìm thấy, mặc dù được tiến cống nhưng trong cung chỉ có 10 hộp. Hồn quân Thuận Khải đế vung tay đưa toàn bộ đến chỗ Lưu Nguyệt để nàng dùng. Sa Diên mặc dù cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhưng Bùi Nguyên Tu cũng hiểu được tiền đồ vẫn quan trọng hơn. Người làm phụ thân thương yêu khuê nữ kia nhất định sẽ không gả ái nữ cho một hạng người vô năng. Kiếp này vì Bùi Nguyên Tu trọng sinh có biến hóa, lúc hắn trở lại Tây Cương bên người lại có thêm một người có kinh nghiệm, Lý Long Tá. Nhật Nguyệt lưu chuyển, bạch mã qua khe, đảo mắt một cái, lại 5 năm. Tiểu nha đầu xinh đẹp, búi hai búi tóc, bây giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều, trổ mã thành tiểu gia nhân xinh đẹp. Trong điện Kinh Chập, công chúa, người thật sự muốn đi sao? Tài Hoán Ngọc cầm một chiếc khăn màu xanh, Lưu Nguyệt đi phía trước. Thật, Lưu Nguyệt ấn trán. Đã cầu An Hoàng Thúc cho ta một thân phận tú tài, tại sao không đi chứ? Lưu Nguyệt đi theo đại cửu Minh Lý nghiên cứu học vấn, mấy năm nay đọc sách cũng không ít, bây giờ lại nổi lên hứng thú, muốn giống thí sinh đi thi một lần. Dù sao người xuyên về từ hiện đại tham gia khoa khảo để khảo nghiệm kiến thức là một lý do, phần lớn là do Lưu Nguyệt vô cùng tò mò. Nô tỳ sai Tiểu Lộc Tử đi tìm Thái Tử, hoặc Anh Vương đi cùng người được hay không? Hoán Ngọc ở bên cạnh vừa hầu hạ Lưu Nguyệt vừa nói. Hơi to, nô tỳ đi sửa áo lại một chút. Không cần sửa, ngày mai ta khoác áo bên ngoài là được rồi. Biểu ca Minh Hiền nói, vùng đất Thi Huyện rất lạnh. Lung Nguyệt cột chắc đai lưng, ngồi trước gương trang điểm. Mau chảy đầu thư sinh để ta nhìn một cái. Tiện Bích khéo tay, xõa búi tóc ban đầu của Lung Nguyệt, vài lần chảy đã búi toàn bộ tóc của nàng lên đỉnh đầu, tạo thành một kiểu bạch ngọc liên hoa quan. Lung Nguyệt quay trái quay phải nhìn vào gương, rồi hài lòng gật đầu, xoay người chắp tay với Tiện Bích. Tiểu sinh đa tạ. Tiện Bích cuống quýt né tránh, oán trách nói, công chúa, ngài muốn nô tỳ tổn thọ sao? Chỉ là vui đùa thôi. Đào Châu, mau mau mang một ly trà nhỏ cho Tiện Bích cô nương để an ủi nàng. Đùng Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiện Bích, nhà đầu kia cái gì cũng tốt, chỉ là không thể đùa vui được. Nô tỳ không nhận nổi trà của chủ tử, chỉ cần sau này người không mang nô tỳ ra đùa là thương nô tỳ rồi. Hoán Ngọc tỷ tỷ, hỏi người có muốn mời Thái tử hoặc Anh Vương cùng ngài đến đó hay không, ngài cũng không trả lời. Tiện Bích bước lên phía trước để Lung Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, khôi phục lại búi tóc nữ nhi. Đừng cho họ biết, nếu Thái tử ca ca biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản, nếu tiểu ca biết thì nửa hoàng cung này sẽ biết. Dù là ai thì công chúa ta đều không thể đi được nữa. Lưu Nguyệt đứng dậy để Hoán Ngọc hầu hạ đổi cung trang, lại nói, sáng sớm mai Triệt Nhi và biểu ca Minh Hiền đến giúp ta, các người cứ yên tâm. Bốn đại nha hoàn cùng cau mày đồng thanh nói, chính là Triệt Thế Tử đi cùng người, cho nên nhóm nô tỳ mới không thể yên tâm được. Triệt Thế Tử trong miệng đại nha hoàn chính là Tiểu Khắc Tinh, ngàn khoảnh được một cây mạ của Bình Vương gia Lý Long Triệt.